Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1017, phiên ngoại 2 rõ rành rành. Bạc Trình Trình ngữ tốc cũng không nhanh, đem mỗi một chữ cắn rõ rõ ràng ràng. Hầu Vũ nghe thế dạng lời nói, trên mặt tựa hồ từng có một chút căng cứng. Tiếp theo, Giang Dạ Kình đã nhìn thấy hắn trên trán xuất hiện mồ hôi. Mặc dù chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng là ở cái này dạng thời tiết, hơi bị quá mức quỷ dị. Hầu Vũ tốt xấu cũng đi theo hắn đã nhiều năm như vậy. Giang Dạ Kình rất nhanh đã nhận ra người này không thích hợp. Nếu không phải trong lòng có quỷ, làm sao lại tại loại trình độ này dưới chất vấn chính là như vậy phản ứng. Hầu Vũ tựa hồ có miệng khó trả lời. Bạc Trình Trình lại hỏi, chẳng lẽ ngươi là một tay dắt lấy một người điên, một tay mang theo một cái hài tử? Không có. Hầu Vũ nghĩ cũng biết, khả năng này quá nhỏ, hắn căn bản là làm không được. Không, là bình thường người đều làm không được. Kỳ thật cái kia Ôn tiểu thư, tại lúc lên xe thời gian đã tốt hơn nhiều. Tốt lắm, nhiều ngươi còn để cho nàng nằm viện. Bạc Trình Trình trên mặt có qua kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem hắn. Cau mày không thể tưởng tượng dường như tự nói. Khoa tâm thần khu nội trú, bên trong cũng là bị điên rồi. Nếu như Ôn Hinh tình huống đã tốt hơn nhiều mà nói, tại Thanh Tỉnh tình huống dưới, làm sao có thể đáp ứng ở tại toàn bộ là bệnh tinh thần địa phương. Ôn Hinh người này là cái dạng gì? Đi qua hôm qua Bạc Trình Trình cũng có đại khái biết. Người như vậy lại làm sao lại cam tâm ở tại chỗ dạng địa phương. Hầu Vũ trên mặt có chút siết chặt, ngay sau đó nghiêm túc nói, cái này có phải hay không là Ôn tiểu thư khổ nhục kế? Không nói gạt ngươi, kỳ thật đây là Ôn tiểu thư bản thân yêu cầu. Nàng bệnh tâm thần đều phát tác, còn có thể yêu cầu đến nằm viện. Bạc Trình Trình tiếng nói nặng một chút, mang theo hài tử. Hầu Vũ trên mặt rốt cục biến sắc, nói, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Ngươi dạng này chất vấn ta, là ở hoài nghi gì không ngại nói thẳng ra? Như vậy âm dương quái khí, chẳng lẽ ý ngươi vẫn là ta đang gạt ngươi? Ta tại sao phải lừa ngươi? Bạc Trình Trình cũng nhìn ra bản thân bắt hắn cho ép, cười cười, có phải hay không gạt chúng ta? Chính ngươi rõ ràng a, ta chỉ là đem ngươi trong lời nói lỗ thủng nói ra mà thôi. Bất quá lời này của ngươi bên trong lỗ thủng, chính mình cũng giải thích không ra, liền xem như ta hoài nghi ngươi, cũng là hợp tình hợp lý, không lạ kỳ a, nhưng là ta nói cũng là thực, không tin ngươi đi hỏi nàng. Cái này tại sao phải hỏi nàng đây? Bạc Trình Trình mím môi cười khẽ, đây nếu là hữu tâm muốn gạt tiếng người, như vậy làm sao lại là chỉ có một mình ngươi đang gạt người? Nàng nhất định sẽ cùng ngươi thông đồng tốt lắm. Ngươi đây là tại nói ta lừa các ngươi. Cái này quá đả thương người rồi a hát. Hầu Vũ tức hổn hển, ta tại sao phải làm như vậy? Ta có thể được chỗ tốt gì sao? Ta đây cũng không biết. Nhưng là theo ta được biết, ngươi cùng với nàng quan hệ cũng khá. Ngay tại lão Giang không có thời gian để ý đến nàng thời điểm, ngươi chính là rất thường xuyên thay lão Giang lai thăm hỏi nàng. Mà khi thành tại Yên Châu bên kia thời điểm, ngươi liền thường xuyên mang nàng đi xem bác sĩ. Về sau đến rồi Khang Thành, ngươi cũng đem nàng cùng hài tử chiếu cố rất tốt. Cầm người tiền, lương, đương nhiên muốn làm tốt chính mình làm việc bản phận. Cái này chẳng lẽ không phải nên sao? Bạc Trình Trình con mắt ngậm bên trên ý cười, nhìn về phía Giang Dạ Kình. Những lời này đều là đang đến thời điểm nàng hỏi Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn luôn luôn đều cẩu thả, cũng không có Bạc Trình Trình nhỏ như vậy tâm, nhưng là đi qua Bạc Trình Trình như vậy mấy câu nói, tâm lý bỗng nhiên có đồ vật gì chậm rãi nối liền với nhau. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http